Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ánh Nguyệt chỉ khó chịu khoảng một ngày, cơ thể đã hồi phục, nhưng lại bị Tiêu Văn ép phải uống thuốc và canh bổ suốt mấy ngày cuối cùng. Chỉ cần nhìn thấy chén thuốc đen ngòm, cô không nhịn được mà phải buồn nôn. Bằng cách nào đi nữa cũng không chịu uống. Tiêu Văn thấy Tề Ánh Nguyệt bực đến muốn đánh người, đành phải buông tha cho cô. Hai người cãi nhau suốt dọc đường, ngày tháng trôi qua rất nhanh. Tàu đến bến gần kinh thành vào lúc rạng sáng, xuống tàu đổi sang xe ngựa, lợi dụng ánh sáng buổi sớm đi vào một trang viên ở ngoại ô kinh thành. Thời tiết ở kinh thành ấm hơn chậm một chút so với trấn Đồng Lý, trang viên cạnh núi và nhìn ra hồ, hoa lê ở giữa sườn núi vừa mới tàn, vẫn còn lưu lại vài cánh trên cành, gió thổi qua, những cánh hoa bay lả tả. Trong trang viên, cây cối tùm, mái hiên từ giữa cây cối nhô ra, dòng suối chảy róc rách, từ trong trang viên chảy qua, vừa tĩnh lặng vừa đầy sức sống. Xe ngựa trực tiếp dừng trước một viện, một ma ma trung niên nhìn có vẻ nhanh nhẹn, phía sau có vài nha hoàn đứng chờ ở cửa. Xe ngựa dừng lại, nha hoàn tiến lên mở rèm, ma ma nở nụ cười, gập gối chào, vui vẻ nói. Tề cô nương đến nhà rồi, nô tỳ họ Phương, cô nương gọi nô tỳ là Phương ma ma là được. Tề Ánh Nguyệt ngây người một lát, cười đáp lễ, đưa tay vịn xuống xe. Quay đầu nhìn lại, không thấy xe ngựa của Tề Thăng, đang thắc mắc thì Phương ma ma nói. Cô nương có phải tìm Tề tiên sinh không? Ông ấy ở phía trước viện Thanh Tùng, đợi cô nương yên vị nghỉ ngơi xong, nô tỳ sẽ dẫn cô nương đi dạo xung quanh trang viên, tiện đường nhớ đường. Bốn bề chỉ thấy hành lang uốn lượn, hoa cỏ cây cối và dòng suối. Tiêu Văn nói hắn có quyền thế, tiêu tiền như nước, suốt dọc đường, Tề Ánh Nguyệt đã thấy qua, nay hắn làm nên một cảnh tượng lớn như vậy, cô cũng đã quen mắt, không cảm thấy quá ngạc nhiên. Phương ma ma dẫn Tề Ánh Nguyệt vào trong viện, tiểu viện ba gian với tường màu hồng và mái ngói xanh, thật tỉ mỉ. Đặc biệt là ở hậu viện, nhìn xa xa có một hồ nước rộng lớn, mặt hồ có những chiếc lá sen non tươi xanh, khi hoa sen nở rộ không biết sẽ là cảnh tượng tuyệt đẹp gì. Sau khi đi vòng quanh trong viện rồi quay lại phòng, Tề Ánh Nguyệt rửa mặt xong đi ra, Phương ma ma mang trà do các nha hoàn dâng lên đặt bên tay cô, cười nói. Ở viện Bích Hà có thể nhìn thấy hoa sen, ở đây vào mùa hè cũng mát mẻ, đến khi thời tiết lạnh, vẫn nên ở viện Tử Đằng là tốt nhất. Công tử đã dặn qua rồi, cô nương cứ ở tạm đây, nếu không quen thì đổi cũng được. Tề Ánh Nguyệt cảm ơn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Tiêu Văn ở đâu? Phương ma ma nghe thấy Tề Ánh Nguyệt gọi thẳng tên, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua, cười đáp. Công tử ở gần đây, ngay bên cạnh viện của cô nương là viện Thanh Đồng. Ra cửa chính đi theo hành lang đi vài bước là đến. Cô biết mà, Tề Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cố gắng không lên tiếng. Phương ma ma theo dõi sắc mặt Tề Ánh Nguyệt, cười nói. Công tử thường bận rộn, không hay ở trong trang viên. Cô nương có đói không? Sáng nay đã chuẩn bị một số điểm tâm từ kinh thành, chỉ không biết cô nương có ăn được không? Tề Ánh Nguyệt lịch sự nói một câu, đứng lên theo Phương ma ma đến phòng chính. Trên bàn để đầy bát đĩa. Cô nhìn thấy các món cháo, cơm, bánh trái, có món phổi xào, món nhồi phổi, bánh ngô và canh thịt cừu, không nén nổi thốt lên. Nhiều như vậy, ta làm sao ăn hết được, thật lãng phí. Có gì nhiều đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Tiêu Văn vang lên phía sau, Tề Ánh Nguyệt quay lại nhìn, hắn mặc trường bào màu tím đậm, thêu hoa văn rắn nơi ngực, đội mũ có vải xanh. Phối hợp với gương mặt thanh tú, khí chất quý phái, không ai sánh bằng. Chưa từng thấy Tiêu Văn mặc trang trọng như vậy, Tề Ánh Nguyệt nhất thời ngẩn người. Tiêu Văn quay đầu nhìn vào trong nhà, thấy mọi thứ đều sạch sẽ tinh tươm, bàn ghế đều mới thay, tạm gọi là hài lòng. Vẫy tay với Phương ma ma đang phục vụ trong phòng, bà lập tức khuỵu gối cúi chào, dẫn theo các nha hoàn lui ra. Tiêu Văn thấy Tề Ánh Nguyệt mặc đồ mỏng. Liền cầm nắp đậy lên đặt lê y đỉ y hát băng, giải thích. Ta cũng lâu không về kinh, trong trang viên lâu không có ai ở, dọn dẹp có phần vội vàng, nếu cô thiếu gì, hoặc có chỗ không quen, cứ nói với Phương ma ma. Bà ấy là người nhà của Tiêu gia, từ nhỏ đã chăm ta lớn lên, rất thông minh và ổn trọng, các nha hoàn cũng do bà ấy tự tay chọn. Bên cha cô cũng vậy, người hầu phục vụ trong viện rất lanh lợi đáng tin. thông thạo văn chương, phục vụ cha cô học không thành vấn đề. Tề Ánh Nguyệt nói, nhà ta thì ngài cũng rõ, ở đây đã rất tốt, không có gì không hài lòng. Tiêu Văn cười, cô cũng đừng lo lắng cho cha mình, ông ấy thông minh, chỉ là xuất thân không tốt lắm, đợi ta bận xong đợt này, sắp xếp vài học trò giỏi để cùng ông ấy đọc sách, nhân tiện dạy dỗ thêm, cha cô còn trẻ, nếu sau này muốn tiếp tục thi cử làm quan, có ta ở đây, nhất định sẽ không để ông ấy chịu thiệt. Nghe thấy Tiêu Văn sắp xếp mọi chuyện rất chu đáo, đặc biệt là sắp xếp cho Tề Thăng. Ước mơ lớn nhất của ông là có thể chuyên tâm đọc sách làm học vấn, giờ đây đã đạt được mong muốn, sau này cũng không thấy buồn chán nữa. Tề Ánh Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng, hiếm khi dịu dàng một chút, chân thành cảm ơn. Cảm ơn ngài đã nghĩ đến chu đáo như vậy. Tiêu Văn mỉm cười, nâng khóe môi, nhướng mày nói. Thật hiếm thấy, Tề Nguyệt Lượng cũng có lúc khách sáo như vậy. Nhưng chỉ là việc nhỏ thôi, sau này cô sẽ biết năng lực của ta. Ta đói rồi, nhanh ăn cơm đi. Tề Ánh Nguyệt im lặng, có Tiêu Văn này ở đây, bữa sáng cũng không tính là nhiều. Cô liếc nhìn Tiêu Văn vài lần, hỏi, ngài có đi ra ngoài không? Ăn xong cơm thì vào kinh, ngựa nhanh chỉ mất khoảng nửa thời gian, rất thuận tiện, tối ta sẽ trở lại, cô đừng lo. Tiêu Văn ngồi xuống trước bàn, gọi cô nói, nhanh qua đây ngồi, ở kinh thành có nhiều món mì, ta đã nhờ người chuẩn bị cháo, nếu cô không quen thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Tề Ánh Nguyệt lừa một cái, đi qua ngồi xuống, nói, ai lo cho ngài chứ? Ta chỉ hỏi cho có thôi. Hơn nữa, ta là đầu bếp của ngài, đâu có hạ nhân nào lại cần người phục vụ, không cần Phương Ma Ma với các nha hoàn đâu, ta không đủ tiền trả tiền lương. Tiêu Văn nhăn mặt, nói bằng giọng lạnh, ta đề bạt cô làm quản sự chủ nương, căn bếp trong viện của cô do cô quản, Phương Ma Ma và họ sẽ giúp cô, tiền lương cũng không cần cô trả. Nhưng Tề Nguyệt Lượng, cô phải nhớ, chỉ cần ta trở về trang viên thì phải ăn cơm. Nếu cô lơ là không quản thì đừng nghĩ tới tiền lương. Tề Ánh Nguyệt trợn mắt nhìn Tiêu Văn, không muốn tranh luận, cầm đũa, nhìn món phổi xào, thăm dò gắp một miếng cho vào miệng. Món phổi xào có độ giòn, vị mặn có chút ngọt, rất thơm, nhưng cô luôn ăn sáng thanh đạm, ăn một miếng nhỏ thì không cho thêm đũa nữa. Tiêu Văn ăn cơm nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Tề Ánh Nguyệt, thấy cô chỉ múc cháo trắng ăn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao nước thì được, bánh gạo cũng thơm, phía trên rắc mè, ăn cùng sữa đậu nành và cháo trắng cũng tốt. Nhưng sữa đậu nành ở kinh thành thì mặn, nếu cô thích có loại thêm đường. Tề Ánh Nguyệt gần như dậy từ nửa đêm để thu dọn hành lý, dậy quá sớm không ngủ được, đến nơi xa lạ, giờ chẳng còn cảm giác thèm ăn, nói. Ngài ăn đi, không cần quan tâm đến ta. Tiêu Văn không đồng ý, nghiêm mặt nói. Ta thấy cô ăn đến sắp buồn ngủ, mau tỉnh táo lên, ăn xong rồi ngủ. Hôm nay cho cô nghỉ ngơi một ngày, không cần nấu ăn, cô có thể ngủ thoải mái. Tề Ánh Nguyệt ngẩng mắt nhìn, Tiêu Văn chăm chú nhìn cô, mặt không tự nhiên đỏ lên, tay đặt lên má, ngẩn người hỏi. Ngài nhìn gì vậy? Tiêu Văn nhịn cười, nói. Ta nhìn mà cô cũng không chịu nổi à? Thấy Tề Ánh Nguyệt cứ trầm mặt xuống, hắn vội vàng quay đi nhìn hướng khác. Được rồi, ta không nhìn nữa. Cô ăn đi, cuối cùng Tề Ánh Nguyệt chỉ ăn một bát cháo. Tiêu Văn gần như đã giải quyết hết phần thức ăn trên bàn, giúp miệng xong, gọi cô nói. Đi thôi, đi đâu? Tề Ánh Nguyệt không hiểu hỏi. Cùng ta ra ngoài, đồng thời dẫn cô nhận đường. Tiêu Văn chỉnh lại tay áo, thấy cô không động đậy, thúc giục. Nhanh lên, ta bận lắm. Tề Ánh Nguyệt đi ra ngoài, không khách khí đáp lại. Nếu ngài bận như vậy, cứ tự đi lo việc của mình đi, Phương Ma Ma trước đó nói sẽ dẫn ta nhận đường, không cần ngài phải lo. Tiêu Văn mắt chứa đựng nụ cười, dáng vẻ ung dung theo sau Tề Ánh Nguyệt. Ta là chủ nhân, dĩ nhiên phải dẫn cô đi. Hơn nữa, cô từ xa đến, không quen thuộc nơi đây, cô cũng không quen Phương Ma Ma, ta là người duy nhất cô quen, sao có thể bỏ cô lại không lo. Mặt trời đã ló dạng, không khí tràn ngập hương hoa cỏ. Tiêu Văn chỉ vào những con đường xung quanh, tỉ mỉ nói từng lối đi đến đâu. Nếu cô có việc gì, cứ tìm ta, đi vài bước là đến, đừng lười biếng, khẩu truyền khó tránh sai sót, tốt hơn là cô tự đến. Tề Ánh Nguyệt liếc nhìn Tiêu Văn, ngài coi ta ngốc sao, nghe ngài nói, hình như ngài đang lừa ta đến viện của ngài. Tiêu Văn bật cười, thở dài nói, có vẻ như cô đã quen biết ta lâu rồi, học được nhiều trí thông minh từ ta, giờ không dễ lừa nữa. Tề Ánh Nguyệt tức giận làm bộ muốn đánh hắn, Tiêu Văn nhanh nhẹn tránh đi, ho nhẹ nói. Tề Nguyệt Lượng, cô phải đứng đắn hơn, nếu người hầu nhìn thấy thì không hay, có hại cho uy tín của ta. Nói vậy có lý, kinh thành khác với những nơi khác, đầy rẫy quan lại quyền quý. Tề Ánh Nguyệt biết mặc trang phục đỏ tím đứng trên triều đình thì ít ỏi. Cô thu tay lại, do dự hỏi, khi ta ở trấn Đồng Lý, nghe nói ngài bị bãi chức, hiện giờ chỉ huy sứ đã đổi người, ngài ra ngoài có việc gì không? Cô có quan tâm đến ta à? Trên mặt Tiêu Văn càng cười tươi, thấy Tề Ánh Nguyệt nhướng mày cũng không để tâm. Cô yên tâm, ta không sao. Còn nữa, nếu không có ai, ta có thể miễn cưỡng để cô ức hát yêu ta ép một chút. Tề Ánh Nguyệt lại cử động tay, Tiêu Văn thực sự quá đáng ghét. Ánh mắt Tiêu Văn đầy ý cười, giọng nói dịu dàng xuống, nhẹ nhàng nói với cô. Trước đây ta bị thương, tranh thủ nghỉ ngơi một thời gian, để người khác thỏa mãn cơn tham lam mà thôi. Không thể để quá lâu, nếu không bị hắn làm rối tung lên, cuối cùng vẫn phải nhờ ta dọn dẹp, tình hình triều đình có biến động, ta cũng phải nhanh chóng trở lại kinh. Có vô số người để mắt đến vị trí này, kéo dài thêm, chuyện lại có thể phát sinh biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một đám ngu ngốc, kẻ không làm gì đương nhiên sẽ không mắc sai lầm, làm nhiều sai nhiều. So sánh hai bên, mới có thể biết ai mới là số một thế gian. Tề Ánh Nguyệt nhìn sắc thái kiêu ngạo của Tiêu Văn, dường như bị ảnh hưởng, cũng cười theo. Tiêu Văn nghiêng đầu nhìn qua, trong lòng khẽ động, bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến Tề Ánh Nguyệt hơn, sửa lại nói. Không đúng, ta không phải số một. Tề Ánh Nguyệt ngạc nhiên, cười nói. Hiếm có, bây giờ ngài thật sự bắt đầu khiêm tốn. Tiêu Văn nghiêm túc nói. Cô mạnh hơn ta, cô xứng đáng là số một thế gian, ta chỉ có thể xếp thứ hai. Cách chương.